Nhật ký thần linh, chương 292, cùng Yukari thỏa thuận giao kèo. Góc truyện audio.com, yêu quái hiền giả, Yakumo Yukari, lâu nghe đại danh, hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt, hoan nghênh đến với Hồng Ma Quán tham dự bữa tiệc tối nay. Bất kể trong lòng hiện tại suy nghĩ ra sao, bề ngoài lễ phép vẫn là cần phải có, lăng bởi vậy khuôn mặt hơi chút khách sáo tươi cười. Nhẹ nhàng nói lên lời chào đón hoan nghênh, a kéo, thật không nghĩ tới danh tiếng bé nhỏ của thiếp thân đều đã truyền cả tới tai của điện hạ ngài. Thứ bảy diệt thần sư, ma vương Nguyễn Trọng Lăng đâu, thật sự là vinh hạnh đã đến, phất tay ném chiếc ô che nắng vào trong kẽ hở không gian đột nhiên hiển hiện ra sau lưng. Trong lòng bàn tay còn lại đang cầm cây quạt phạch một tiếng mở ra. Nhẹ nhàng cười nhạt đưa lên che khóe miệng khi nói chuyện. Dáng vẻ thái độ nhà giàu tiểu thư khuê các thời xưa mười phần ấn tượng. Có điều thứ khiến cho Lăng hiện tại thu hút nhất lại là thông tin ẩn chứa bên trong lời nói vừa rồi của đối phương. Cô biết tôi, lông mày hơi hơi nhíu lại, cất tiếng theo bản năng dò hỏi. Ngồi ở một bên vẫn luôn tỏ ra người không quen biết Yuyuko hiếm thấy cũng thôi tươi cười. Ánh mắt giờ kỳ dị nhìn đảo qua đảo lại giữa hai người Yukari cùng Nguyễn Trọng Lăng. Nguyên do không vì cái gì khác, ngay tại thời điểm trong khoảnh khắc vừa rồi lúc Yukari nói chuyện. Một cái kết giới cũng cực kỳ đúng lúc xuất hiện ngăn cách âm thanh đã được tạo dựng ra bao bọc xung quanh Lăng cùng Yukari. Bởi vậy từ giờ phút này trở đi, tất cả mọi người đều không thể âm thầm nghe lén cả hai người bọn họ đang nói chuyện gì với nhau. Ngồi ngay sát ở bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát chuyện đang xảy ra Yuyuko bởi vậy sẽ không tò mò mới là lạ. Hai người này nhìn qua giống như cũng mới là lần đầu tiên gặp gỡ. Giữa bọn họ có thể có chuyện gì quan trọng cần nói mà khiến cho ngay cả bản thân cô đều không thể ngồi nghe ké đâu. Giống như Yukari tên kia như vậy bình thường làm việc sẽ không bắn tên không có đích. Thật sự là khiến người không biết rõ được nguyên do lại không ngừng thôi thúc trí tò mò. Cho tới vị này Hồng Ma Quán tân chủ nhân, bắt đầu kể từ thời điểm hiện tại trở đi, đối phương ở trong mắt của Yuyuko cũng đã trở nên càng thêm có ý tứ á. Đáng giá bản thân tiêu phí lúc nhàm chán bình thường thời gian đi tìm tòi. Ân, nếu không giết chết đối phương xong tính, một khi đối phương thật sự chết rồi. Dựa theo huyễn tưởng hương bên trong quy tắc tồn tại, linh hồn của anh ta liền sẽ trở thành u linh tiến vào trong minh giới. Cũng chính là Bạch Ngọc Lâu đất phần trăm địa bàn, mà ở tại trong minh giới Bạch Ngọc Lâu, chủ nhân sở hữu chính là Yuyuko bản thân. Đối với vừa mới tới minh giới u linh, tất nhiên là có thể muốn làm gì thì làm, nghĩ như vậy tới đến đây. U Linh công chúa ánh mắt giờ nhìn về phía bên cạnh Lăng không khỏi mang theo dục già dục dịch ý định. Rất muốn thử tiến hành một lần ồ, tạm thời không đi quan tâm tới vị nào xấu bụng U Linh công chúa vừa mới xuất hiện ra ý tưởng xấu xa nguy hiểm trong đầu. Quay trở lại với cuộc trò chuyện giữa Lăng và Yukari, đối mặt với anh chàng giọng nói cùng ánh mắt hỏi thăm. Yêu quái hiền giả tỏ ra rất là thản nhiên đáp lại. A kéo A rồi, đúng vậy không sai, mặc dù toàn bộ huyễn tưởng hương được ngăn cách với thế giới thực tế bên ngoài bằng đại kết giới Hakurei. Thế nhưng ai bảo thiếp thân chính là một trong những người sáng lập sáng tạo ra nó đây? Vượt đi qua ranh giới giữa chân thật cùng hư ảo, xác định phương hướng trong vô số kẽ hở không gian, những việc này người khác có lẽ sẽ không. Thế nhưng đối với thiếp thân mà nói, việc ra vào quan sát thế giới thực tế bên ngoài tình huống phát triển cũng không phải việc khó khăn gì. Mà ở tại thế giới bên ngoài, điện hạ ngài hiện tại danh tiếng chính là đang rất thịnh hành đâu. Thứ bảy ma vương bệ hạ, nói và ánh mắt mỉm cười như có thâm ý nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Đáng tiếc đột nhiên biết được có người có thể ra vào tự do giữa huyễn tưởng hương cùng thế giới thực tế bên ngoài xong. Đã sớm vui mừng lộ rõ trên mặt Lăng cũng không để ý thấy điều đó. Hoặc là dù cho có phát hiện đi chăng nữa cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. ai bảo hiện tại anh chàng rõ ràng còn đang có việc muốn nhờ và dựa vào đối phương đâu. Ai, thật không có nghĩ tới. Đi mòn gót giày mà không tìm thấy. Chợt mới quay đầu, đồ vật đã ở dưới chân. Thật sự không dám giấu giếm. Bản thân từ khi đi lạc vào tới nơi đây huyễn tưởng hương xong, vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm con đường trở về thế giới thực tại. Nếu như yêu quái hiền giả, Yukari cô có thể giúp tôi đạt thành ước nguyện, mặc dù không dám nói lên núi đao xuống chảo dầu đều không chối từ. Thế nhưng ân tình này tôi sẽ mãi khắc ghi sâu đậm trong tim. Nếu bản thân có thể giúp đỡ được việc gì, sau đó có chuyện chỉ cần xin hô lên một tiếng là được. Nói và anh chàng ánh mắt tràn đầy tha thiết nhìn về phía trước mặt Yukari. Trong lòng cũng không lo lắng đối phương sẽ không tiến hành giúp đỡ chính mình. Bởi vì nếu không có ý định đó, vị này yêu quái hiền giả cũng sẽ không chủ động hiện ra trước mắt anh. Hơn nữa ngay từ đầu liền ẩn ý nhắc tới vấn đề này. Duy nhất hiện tại còn lo ngại chính là cái giá anh phải trả mà thôi. Thế nhưng Lăng tin tưởng bản thân mình nhất định có thể làm được. A kéo, điện hạ ngài không cần trịnh trọng như vậy. Đã tiếp thân trực tiếp đi tới nơi này hơn nữa còn chủ động trước tiên nói ra. Tất nhiên là có cách để mang theo ngài trở về thế giới thực tại. Cho tới yêu cầu mà nói. Thiếp thân hiện tại thật sự còn có chút chuyện khó xử cần nhờ vào Lăng điện hạ đâu. Chỉ là thời cơ tạm thời còn chưa tới, chỉ có thể đợi đến khi chuyện đó xảy ra lại nói. Yên tâm, chuyện này đối với thiếp thân tuy rằng là việc khó, thế nhưng đối với điện hạ ngài mà nói, trái lại là việc tốt đâu. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có bắt buộc, đợi cho tới lúc đó có muốn hay không ra tay giúp đỡ quyết định. Cũng đều ở tại trong tay điện hạ ngài, thiếp thân sẽ không can thiệp, để tỏ rõ lòng thành ý của mình, kể từ thời điểm hiện tại trở đi, chỉ cần ngài mong muốn, chúng ta liền có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Yakumo Yukari cuối cùng vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc cam đoan. Chấm, sinh hoạt bần cùng khốn khó người, đột nhiên gặp được người tốt ném cho ngươi cả túi tiền vàng. Sau đó nói chờ đợi ngày sau ngươi có rảnh có thể lựa chọn giúp đỡ ta. Hơn nữa có quyết định giúp đỡ hay không đều tùy ý chính mình. Chuyện tốt như vậy thật sự có thể xảy ra bên trong thực tế sao? Lăng bản thân tỏ vẻ sâu sắc hoài nghi, tương tự đối với cái kia Yukari mơ hồ nhắc tới sự kiện có khả năng yêu cầu giúp đỡ tăng thêm cảnh giác. Không biết liền hỏi luôn được anh chàng cho rằng là một loại đức tính tốt. Bởi thế hiện tại bản thân có nghi ngờ, Lăng đương nhiên sẽ không chần chừ khi mở miệng hỏi ra. Cái kia, chẳng lẽ ngay cả cô đều không thể giải quyết được sự việc? Hiện tại tôi lại có thể xử lý được sao? Mặc dù không muốn tự coi nhẹ mình, thế nhưng dựa vào thông tin mà Lăng thu thập được về trước mắt vị này yêu quái hiền giả. Chủ yếu thông qua Marisa cùng Alice miêu tả. Bản thân thật giống như đều không phải là đối thủ của đối phương đi. Như vậy mạnh mẽ một vị đại yêu quái đều không xử lý được sự việc. Chính mình lại có thể nề hà. Rất đáng tiếc, thế nhưng trên thực tế câu trả lời chính là hiện tại ngài còn không thể. Có điều điện hạ ngài nhưng là diệt thần sư nha. Thông qua đánh giết dị thần cướp đoạt lấy quyền năng phong phú bản thân. Không ngừng bởi vậy mà mạnh mẽ lên. Sự phát triển của ngài ở trong tương lai tốc độ, xa không phải là một tiểu yêu quái giống như thiếp thân có thể so sánh. Yukari vẻ mặt cười tiếc nuối tỏ vẻ, lại nói từ ban đầu trở thành tay mơ diệt thần sư cho tới đạt được sức mạnh bây giờ. Lăng thời gian trong thực tế trôi qua còn chưa đủ 3 tháng đâu. Bởi vậy dựa theo lời nói của Yukari mà nói quả thật rất có lý. Tất nhiên muốn làm được điều ấy. Vậy yêu cầu anh chàng luôn thắng trong các trận đấu với dị thần cùng. Thường xuyên tìm được dị thần mới được. Chẳng lẽ nói, việc cô muốn tôi làm chính là đánh giết một vị dị thần. Đột nhiên, trong đầu Lăng giống như bừng tỉnh hiểu ra bật thốt lên. Đối phương như vậy sảng khoái nói ra, tương lai quyền quyết định giúp đỡ hay không đều tùy thuộc vào chính mình. như vậy nếu muốn cho cuộc giao kèo này không trở thành công cốc. Đối diện vị này yêu quái hiền giả tất nhiên phải có cực kỳ nắm chắc chính mình cuối cùng quyết định nhất định phải là đồng ý mới được. Một khi đã như vậy, có cái gì càng khó từ chối hơn đối với một vị diệt thần sư? Ngoại trừ yêu cầu ra tay đối phó với một vị dị thần. Dù cho dị thần này rất mạnh, tham dự chiến đấu có thể nguy cơ cao cửu tử nhất sinh cũng không tiếc. A kéo, không nghĩ tới điện hạ ngài nhanh như vậy liền nhận ra được đâu. Đúng vậy không sai, yêu cầu trao đổi của thiếp thân trên thực tế đúng là yêu cầu vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Điện hạ ngài có thể giúp đỡ ra tay đối phó với một vị dị thần thù địch của Huyễn Tưởng Hương. Để làm báo đáp lại, thiếp thân không chỉ có hiện tại trợ giúp điện hạ ngài quay trở về thế giới thực tại. Hơn nữa ngày sau khi chuyện thành công còn có thể tặng kèm cho điện hạ một món quà mà bất cứ một vị diệt thần sư nào cũng sẽ vô cùng mong ước. Cô nàng vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bí ẩn lên tiếng. Còn có quà tặng kèm theo. Hơn nữa còn là món quà bất cứ vị diệt thần sư nào cũng sẽ vô cùng mong ước. Có thể nói trước cho tôi đó là món quà gì sao? Phải đợi cho tới khi sự việc thành công xảy ra mới sẽ đem tặng rõ ràng là quá lâu. Hơn nữa thời gian cũng khó xác định, Lăng đương nhiên muốn biết được trước đó rõ ràng. Ân, có thể là có thể. Thế nhưng nếu như điện hạ ngài muốn biết cùng hiện tại nhận được món quà này. Vậy thì trước đó giao kèo con cần sửa chữa lại một chút. Từ việc điện hạ ngài có thể quyết định muốn hay không giúp đỡ đối phó vị kia dị thần. Trở thành nhất định phải đánh bại hoặc giết chết đối phương. Hơn nữa yêu cầu ngài tiến hành thề độc khế ước. Như vậy, quyết định cuối cùng của ngài là gì đâu? Thưa điện hạ, ha ha, câu trả lời không phải đã sớm được quyết định ngay từ đầu sao? Yukari, nếu như bản thân nghe xong miêu tả vừa rồi của cô còn có thể nói không mà nói. Sợ rằng ngay cả cơ hội giúp đỡ rời khỏi Huyễn Tưởng Hương. Yukari cô đoán chừng cũng sẽ lười đi giúp ta đi. A ha ha ha, ai ra hoàn toàn không nghe hiểu ngài đang nói gì kéo. Bị nói trúng tim đen, Yukari tức thì tỏ vẻ giả nai ý đồ vượt qua kiểm tra. Cũng còn tốt Lăng vốn dĩ cũng đã có quyết định, bởi vậy cũng buông tha không truy đánh tới cùng. Mà, mặc kệ ra sao cũng được, nếu như sự việc mà Yukari cô yêu cầu là để tôi nhất định phải đối phó với một vị dị thần mà nói. Như vậy thì cứ yên tâm đi, bản thân hiện tại liền có thể trả lời chắc chắn cho cô. Tôi chấp nhận, như vậy câu trả lời của cô bây giờ là gì đâu? Yukari, giọng nói cùng nét mặt thong dong. Ai, nếu như điện hạ ngài đã như vậy quả quyết tỏ rõ thái độ. Vậy thì, nói và rồi khuôn mặt vốn dĩ tươi cười cười đùa tức thì trở nên nghiêm trang túc mục hơn bao giờ hết lên tiếng đáp. Tin tôi đi, ngài chắc chắn sẽ không thất vọng về quyết định này của mình, cách chương.